Toàn bộ dựa vào diễn xuất. Chương 61. 61, phiên ngoại năm bố mẹ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về xe đạp 4, khi tới công viên vui chơi để quay vlog, vì xe đạp không thể lộ mặt, khiến cho nội dung của video được đăng tải lên mạng toàn là Thẩm Hà đang chơi thuyền hải tặc, Thẩm Hà đang ngồi xe qua núi, Thẩm Hà chụp hình chung với thú nhồi bông hoạt hình, thậm chí phụ trách quay. Duy nhất mười mấy giây xuất hiện trong ống kính của xe đạp đều là đeo mặt nạ, chỉ nói đúng một câu, bố ơi, bố chơi xong chưa? Ai trông thấy cũng phải nói một tiếng, bố mẹ tốt, xe đạp từng được hỏi tên của cậu phải chăng có nghĩa là... Bicycle, gương mặt cậu nhóc viết đầy chữ, nằm rạp xuống cho ông, dùng tư thái không hề sợ hãi trả lời đối phương, cậu lên cơn thần kinh à, đúng như mọi người thấy đó, phiên ngoại này chỉ có hơn 200 từ thôi. Phiên ngoại cuối là nói về cặp đôi phụ, mọi người không đoán được đâu ha. Cách chương.